Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin không biết hắn mơ một giấc mơ tốt vào buổi sáng sớm, giáo hoàng Dinitel lại gặp ác mộng xô với ma pháp sư mà nói, giáo hoàng nằm mơ lại là chuyện càng thêm hiếm thấy. Tinh thần lực của ma pháp sư ngưng tụ, không bị vật bên ngoài ảnh hưởng. Tinh thần của giáo hoàng lại được thần linh bảo hộ, loại chuyện gặp ác mộng này, Dinitel đã hơn 50 năm chưa từng xảy ra. Cho nên Dinitel khá coi trọng chuyện này. Thiếu niên pháp sư trong mộng kia dẫn đại quân của vị diện khác phá hủy quang huy bình nguyên. Đây tuyệt đối là thần linh ám chỉ, muốn mình đề phòng người nào đó. Vấn đề là, Dinitel coi trọng giấc mộng này tới đâu cũng không thể dùng phương thức thánh dụ để tuyên bố. Lão đành phải nghĩ biện pháp khác giải quyết, lặng lẽ liên lạc người của trọng tài sở, giáo hoàng tuyên bố từng nhiệm vụ. Tổng bộ thần thánh giáo đình, tổng bộ trọng tài sở có tới mấy vạn nhân viên bị phái ra ngoài, lặng lẽ lẻn vào ba đế quốc khác. Nhiệm vụ của những người này chỉ có một, tìm được một thiếu niên pháp sư tà ác cũng đem tin tức của hắn truyền về thần thánh chi thành. Bất luận kẻ nào cũng không được lén động thủ, lại càng không để bị pháp sư này biết giáo đình đang tìm tung tích của hắn. Hành động này của giáo hoàng không tìm bảy thần sứ trợ giúp. Francis đến giờ còn không biết tung tích, trong lòng giáo hoàng Dinitel có một tia đề phòng. Đối với giáo đình khổng lồ mà nói, chuyện này cũng không gây nên sóng gió bao nhiêu. Chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng, Kialulan là một công quốc lớn nhất đã khiến cho đế quốc Tangula và giáo đình đổ vào hơn 100 vạn quân đội. Hơn 100 vạn quân đội này còn phải có thêm hậu khổng lồ duy trì. Phía trước chậm chạp không thể tiến vào biên cảnh tần nhân đế quốc, hiện tại đã là mùa đông, điều này làm cho giáo đình hết sức đau đầu. Cũng may, công quốc Titan đã đánh hạ được phân nửa, lục quân của Vân Lưu đế quốc rút về phía sau, gắt gao thủ vững biên cảnh Vân Lưu. Hoàng thất Vân Lưu không có năng lực phản kích trên lục địa, liền cho ba hạm đội của Vân Lưu xuất phát quấy rối vùng ven biển đế quốc Tangula, tùy thời chuẩn bị công kích thành thị ven biển. Thành Mestalin bởi vì mùa đông nơi này quá mức lạnh giá, kiến thiết thành thị đã ngừng lại. Nhân khẩu trong thành thị trên thực tế đã đột phá 50 vạn, đây là một con số khổng lồ. Cũng may Sarin thu mua đại lượng lương thực lại ở thành Starside đánh cướp một số, dân tự do tới nương tựa sinh hoạt không lo. Trong thần điện, với Neri cầm đầu, chuyện kiến thiết ác ma thành đã bắt đầu. Bến cảng phía nam cách thành Mestalin 700 dặm, chiến hạm bình thường phải đi hơn 10 giờ mới có thể tới nơi. Chiến hạm Long Hải đi với tốc độ cao nhất cũng phải đi 6 giờ đường biển. Tốc độ của chiến hạm Xương Trắng cũng phi thường nhanh nhưng cũng phải cần hơn 8 giờ mới có thể tới nơi. Đá trắng đặc sản khu vực thành Mestalin dựa vào đá thứ nguyên của Sarin lần lượt đưa tới công trường thành ác ma. Sarin lúc này mới ý thức được đá trắng thành Mestalin là một loại tài liệu kiến trúc vô cùng quý báu. Độ cứng của thứ này có thể so với cương nham, khuyết điểm duy nhất chính là khó thể trực tiếp bỏ thêm ma pháp. Ba quân vương triệu hoán đại lượng bộ xương khô làm khổ sai, đám nô lệ Đông Hải mua tới kia phải làm lại là công việc càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Bản vẽ ác ma thành do Beatrice cung cấp trải qua pháp sư của đảo Seager sửa đổi, khiến lượng công trình càng trở nên khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình kiến thiết thành Mestalin, Sarin vì muốn san bằng rất nhiều nham thạch thật lớn, lại muốn đào ra đường thoát nước ở dưới đất cùng với kho ngầm dưới đất càng thêm khổng lồ, cho nên thừa ra số lượng vật liệu đá khổng lồ. Số vật liệu đá này đều chứa trong kho hàng, có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Nhưng là quy mô của ác ma thành quá lớn, Sarin không thể không tiếp tục khai thác đá ở ngoài thành, đưa đi công trường ác ma thành. Vật liệu đá khẳng định đủ dùng. Ác ma thành khởi công đầu tiên là trận pháp triệu hoán ác ma. Xây dựng ác ma thành, Sarin cũng không thương lượng với Lex. Chuyện này, Lex thân là hoàng tộc, cho dù đồng ý cũng sẽ không tham dự vào. Sarin rất rõ rằng, cho nên tài liệu cần của triệu hoán trận đều do hắn xuất ra. Trong tay Sarin còn nhiều nhất là ma hạch, nhưng tài liệu cần để kiến tạo ma pháp trận hắn có không nhiều, đành phải để Neri tự giải quyết. Số lượng tài liệu tích góp trong tay Neri còn nhiều hơn so với Sarin, nhưng vẫn phải thương lượng với Dực Khô Lâu, trước tiên vay mượn một số tài liệu từ chỗ Dực Khô Lâu mới có thể gom đủ vật chất cần cho một cái trận pháp triệu hoán ác ma. Đây là một cái triệu hoán trận đường kính 600 thước. Ở trên Maier đại lục còn chưa từng xuất hiện ma pháp trận khổng lồ như vậy. Triệu hoán trận này còn phải kín, cũng chính là phải kiến tạo một kiến trúc không gian chiều ngang đạt tới 600 thước mà còn không có bất kỳ một cây cột nào ở trên ma pháp trận. Kiến trúc như vậy cho dù ma pháp sư cũng khó thể xây dựng. Bất đắc dĩ, trung tâm của ác ma thành lại rời vào vùng núi khoảng cách mười mấy dặm, lựa chọn một ngọn núi nhô lên trên đồng bằng. Trực tiếp xây dựng triệu hoán trận ác ma ở trong núi. Sarin không thể không tự mình động thủ đồng thời mang tới tất cả pháp sư của đảo Seager. Sau khi dùng ma pháp thăm dò bộ phận dưới lòng đất của ngọn núi, Sarin mới dùng dòng nước cắt ra một cái động thẳng tới trung tâm trên ngọn núi. Ở trong ngọn núi bắt đầu mở rộng không gian ra ngoài. Tất cả ma pháp sư đồng thời thăm dò, nhìn xem bộ phận chịu tải còn lại của ngọn núi có chắc chắn hay không, còn phải không ngừng dùng ma pháp tiến hành gia cố. Cùng lúc đám pháp sư Sarin khai thác ma pháp trận, Daniel cũng chỉ huy đại lượng vong linh tới trợ giúp kiến thiết. Lúc này vong linh được phái ra truyền lại một tin tức phát hiện một điểm tiếp tế bí mật trên tuyến đường Đông Hải. Đó là một hòn đảo phạm vi không tới 100 dặm, hòn đảo này cách bờ biển tần nhân hơn 7.000 dặm, vị trí khá gần hải vực nguy hiểm. Trong một năm có khoảng 10 tháng bị gió lốc hoành hành. Sarin tuy rằng còn có gần 10 chiến hạm có thể dùng nhưng không cách nào tham dự vào hành động tìm kiếm hàng tuyến của luyện kim thành. Hắn đành phải cho Dực Khô Lâu tiếp tục giám thị tìm kiếm điểm tiếp tế bí mật tiếp theo, còn mình thì dẫn theo ma pháp sư mau chóng kiến thiết ác ma thành. Trong nháy mắt lại tới cuối một năm, nền móng ác ma thành coi như đã xong. Dưới tình huống có mấy vạn vong linh và nô lệ đồng thời làm việc mất hơn 3 tháng mới làm xong móng, tốc độ này có thể nói là rất chậm. Tuy nhiên lo lắng đến thời tiết rét lạnh, Sarin coi như vừa lòng đối với tiến độ của ác ma thành. Đây là một thành thị đường kính đạt tới 12 dặm quy mô khổng lồ. Gần như mỗi một tấc móng đều có dấu vết của ma pháp. Pháp sư thủ hạ của Sarin trong loại công tác cường độ cao này, thực lực tăng tiến vùn vụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Sarin mới hiểu được năm đó Lex chuyên môn thiết lập pháp sư cuộc sống ở quận Grievances có tác dụng lớn bao nhiêu. Đem ma pháp sư dung nhập vào cuộc sống mỗi ngày, pháp sư muốn không tiến bộ cũng khó. Khu vực thành Mesterlin, tháng 4 mới là mùa xuân, chính thức có thể trồng trọt phải chờ đến cuối tháng 5. Nền móng xây xong, Sarin mới rảnh rỗi về thành Mesterlin. Hắn vừa trở về liền thu được tin tức Lex muốn đi. Sarin trực tiếp chạy tới phủ quận vương của Lex. Trong phủ của Lex, các kiếm sĩ đang thu thập hành lý thay áo giáp mới tinh chuẩn bị xuất phát. Nếu Sarin trở về muộn 1-2 ngày chỉ sợ Lex đã đi rồi. Trong thư phòng, Lex đang sửa sang lại công văn. Nàng ở thành Mesterlin đã hơn một năm rồi, kinh doanh không ít việc làm ăn, trước khi đi phải xử lý. Thấy Sarin chạy tới, Lex gọi người dâng trà, ngừng công việc trong tay. Cô lập tức muốn đi, Sarin có chút sốt ruột, thành Mesterlin hiện tại thiếu thốn nhân thủ, lúc có mặt Lex dù thế nào cũng có một ít trợ giúp thường xuyên phái quan lại thủ hạ của nàng trợ giúp Sarin. Nếu không với năng lực của Daniel, muốn khống chế thành thị lớn như vậy căn bản không thể làm được. Yên tâm, Sarin, quan lại trong phủ ta để lại một nửa cho ngươi, ta chỉ mang đi kiếm sĩ doanh tinh nhuệ, để lại một vạn người giúp ngươi phòng ngự thành thị. Cộng thêm hơn 5 vạn người ngươi huấn luyện hơn một năm nay khẳng định đủ dùng. Lúc này Sarin mới bình tĩnh lại, Lex không phải hoàn toàn rời đi, cô vội đi là vì chuyện biên cảnh, cũng không phải, một vạn người này ta mang đi biên cảnh ta muốn về quận Grievances. Người Tangola phát động công kích Kialulan, ta muốn từ đường nhỏ mặt sau quận Grievances, từ sau lưng công kích quân đội của giáo đình phối hợp thế công chính diện biên cảnh Kialulan. Cô lần này đi bao giờ trở về? Sarin có chút lưu luyến hỏi. Người gấp cái gì, nhiều nhất một năm rưỡi ta khẳng định phải về. Lex mỉm cười trả lời, Sarin lại có chút mất mát. Sau một năm rưỡi, sư phụ của hắn không sai biệt lắm cũng muốn tới. Lời của Lex có ý hợp tác giữa hai người sẽ còn tiếp tục nhưng là Sarin muốn nghe không phải những thứ này. Lex cười cười, nàng bỗng nhiên thuấn phát một cái thuật băng tiễn bắn về phía Sarin. Sarin theo bản năng dùng một cái thuật băng chùy triệt tiêu ma pháp của Lex. Sarin, ngươi nghĩ rằng ta không trở lại. Mặt Sarin đỏ bừng, động tác của Lex làm hắn nhớ tới lúc hai người ở thần phạt địa ngục thời gian dài cùng một chỗ tu luyện ma pháp. Hắn không quên, Lex cũng không quên. Hóa ra trong lòng mình vẫn có Lex, nguyên nhân chỉ là bởi vì thân phận mới một mực không muốn suy nghĩ chuyện như vậy. Tieta đã sớm nhìn ra, cho nên trước một bước trói chặt lấy mình. Phản ứng của Sarin đối với Lex không ngờ chỉ độn hơn so với Tieta rất nhiều. Lúc này đã một năm rồi, thẳng đến Lex đột nhiên tuyên bố rời đi hắn mới có cảm giác. Sarin, sau khi ta đi, để lại một cái doanh, năng lực dã chiến không bằng kiếm sĩ doanh tinh nhuệ của ta. Nếu có quân địch tiến công Mesterlin thì dùng thành lũy bên ngoài tiêu hao nhuệ khí chúng, ngàn vạn lần không nên cầu dã chiến. Quân đội của ngươi, dã chiến càng không được dứt khoát co rút trong thành. Một năm nay, thương lộ từ Mesterlin đến Phoenix cũng đã thông rồi, khẳng định có người nhòm ngó con đường này. Ngươi tùy thời tìm kiếm lý do, khai chiến ở đó. thành Starsai và Mars bị ta công hạ rồi, đồn trú ở đó hơn 5.000 quân đội. Người nếu có nhân thủ thì bổ sung thêm một ít qua đó. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin cũng không nghĩ ra nói cái gì cho phải. Lex sắp đi vẫn còn để lại cho mình rất nhiều tài phú. Công quốc Phoenix, trừ thương lộ kia ra ngươi không nên đụng vào thành thị khác. Thành Starsai có quân đội của ta, ngươi chú ý tin tức kết nối không thành vấn đề. Thành San Rock đã tổ chức hơn 100 vạn quân đội, muốn tiến công Kialulan, ngươi không nên đem thế lực bị cuốn vào. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi là tiếp tục khai thác hoang dã kiến thiết thành trấn nhỏ tuyển nhận nạn dân trong chiến tranh. Vậy còn cô, ta, Lex nhìn biểu tình có chút lưu luyến của Sarin nói. Chiến tranh vừa nổ ra sẽ có vô số nạn dân chảy vào quận quốc Grievances. Lương thực ở chỗ đó của ta sản lượng không đủ cho nên có chút gian nan. Đất đai Kialulan tạm thời ta không muốn thôn tính, nhưng là đông nam Kialulan nơi giao tiếp giữa công quốc Titan và tần nhân ta phải chiếm cứ. Nơi đó hậu cần rất khó, ta muốn hoàn toàn chiếm cứ, nơi đó gieo trồng lương thực sản lượng rất lớn. Danh nghĩa của ta là thu nạp nạn dân, dựa vào đất đai nghèo túng của quận quốc căn bản không nuôi nổi nhiều bình dân như vậy. Lúc này Sarin mới hiểu, Lex mang đi một kiếm sĩ doanh tinh nhuệ là muốn đánh trận. Thành San Rock yêu cầu Lex ổn định biên cảnh Phoenix, tần nhân, Kialulan và Rai. Chuyện này có chút ép người khó khăn, nhưng là Lex vẫn đáp ứng, đây là em ruột nàng yêu cầu. Tuy nhiên đóng quân ở khu vực này không cần quá nhiều, đây chỉ là tác dụng kiềm chế. Lex cuối cùng sẽ chỉ để lại binh lực của một doanh, binh lực nhiều hơn có thể sử dụng lính đánh thuê. Lex thật sự không thể để lại quá nhiều binh lực cho Sarin. Nơi nàng muốn đi đều là chỗ mấy nước giao nhau, rất khó chiếm cứ. Không có đủ tinh binh, chờ đợi nàng chỉ có thể là bị người tiêu diệt. Cô mang một doanh của ta trở về đi, ta cần luyện binh. Không đợi Lex từ chối, Sarin đã nói ra lý do của mình. Binh sĩ của hắn cường độ huấn luyện cùng kiếm sĩ doanh của Lex không có gì khác nhau, nhưng rất nhiều binh sĩ đều chưa từng thấy máu, chưa được ra chiến trường. Về điểm này, quân đội của Sarin không bằng kiếm sĩ doanh của Lex, hơn nữa kém rất nhiều. Được, nhưng là ta sẽ chỉ huy như quân đội của mình, có tử thương gì, ngươi đừng có trách ta. Chấm, đó là đương nhiên, ta còn muốn cho Su đi cùng cô, hắn làm trưởng quan của doanh này. Su, ngươi bỏ được cho hắn đi, chuyện đánh trận ta không dạy được hắn. Phải để hắn tôi luyện với cô. Sarin cũng hạ quyết tâm đem Bạch Ngân kiếm thánh giao cho Lex, thành Mesterlin của hắn liều thiếu đi một trợ giúp trọng yếu. Được rồi, 1 vạn nhân mã của ngươi ta không dám cam đoan, nhưng Su ta khẳng định sẽ dạy bảo thật tốt. Cho hắn ít nhất có bản lĩnh thống lĩnh binh mã 3 cái doanh. Lex nhướng 2 hàng lông mày, vô cùng tự tin nói với Sarin. Đây chính là cô nói. Đương nhiên, nếu ngươi muốn luyện binh thì phải có kế hoạch. Trừ Su ra, cho ta thêm 10 mấy người, ít nhất là kiếm sư trung cấp, tuổi không thể quá 30. Người như vậy ở trên chiến trường mới sống lâu, bồi dưỡng cũng có giá trị. Sarin miệng thì đáp ứng, trong lòng lại vẫn lưu luyến. Lex sắp đi, chuyến đi này chính là hơn 1 năm. Ta để lại Nania cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nàng. Lex đột nhiên nói một câu như vậy, Sarin thuận miệng đáp ứng. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng nói của Dực Khô Lâu. Chủ nhân, Neri vớt được một thứ tốt, đi qua xem đi. Sarin lúc này mới đột nhiên thanh tỉnh, mình như vậy có ích gì, Lex đi rồi sớm muộn sẽ trở về, làm chính sự quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng cáo biệt Lex, Sarin trực tiếp đuổi tới bến cảng. Hiện giờ băng ở cảng đã rất mỏng, người không đứng được. Thuyền luyện kim bàn quy ở kho thuyền dưới nước. Sarin tiến vào kho thuyền dưới lòng đất, thấy đến Neri đang cùng một chỗ với Dực Khô Lâu, bộ dạng khẩn trương. Là thứ gì tốt, Sarin cũng có chút tò mò. Dĩ vãng Neri và Dực Khô Lâu với được thuyền đắm không ít, số lượng thứ tốt cũng đủ khổng lồ. Thứ ở dưới đáy biển vạn năm trở lên có thể không bị ăn mòn, đặt ở chỗ nào đều là tài liệu cao cấp. Bọn họ vội vã gọi hắn tới như vậy, không dám độc chiếm vẫn là lần đầu tiên. Dực Khô Lâu và Neri đều là ký khế ước linh hồn với Sarin, Sarin không sợ hai người này tính kế hắn. Mau lấy ra đi, Dực Khô Lâu thúc giục Neri. Neri từ trong vòng tay của mình lấy đá thứ nguyên ra. Sau đó từ trong đá thứ nguyên lấy ra thứ nàng muốn hiến cho Sarin. Kho thuyền dưới đất rất lớn, thuyền luyện kim bàn quy nổi trong nước, không gian trên bờ rất u ám. Trên mặt đất bày mấy cái thùng, đây đều là thứ lần này Neri vớt về. Thứ Neri muốn giao cho Sarin để trong một thùng gỗ, thứ này vừa được lấy ra toàn bộ kho thuyền đều sáng lên. Ánh sáng màu vàng dịu chiếu mọi ngóc ngách kho thuyền, trên thùng là một cái vật phẩm máy móc cao đạt 1 thước. toàn bộ máy móc hoàn mỹ không sứt mẻ, có vẻ dài nhỏ, có 6 góc. Đường vân nhỏ bé mặt ngoài rất đơn giản, nhìn không thấy bánh răng và trục. Bề ngoài là kín mít, chỉ có mấy chỗ nối tiếp ma pháp. Ánh sáng màu hoàng kim cũng không phải ma pháp gì kích phát mà ra, chỉ là bản thân chất liệu của vật phẩm máy móc này phát ra. Kết tinh kim loại, Sarin bật thốt khỏi miệng. Mặt ngoài cái máy này chính là một khối kết tinh kim loại hoàn chỉnh, hơn nữa là màu vàng. Đây là tinh hoa của tinh kim, cho dù cả một mỏ quặng tinh kim cũng không nhất định có thể ngưng kết ra nhiều kết tinh kim loại như vậy. Sau đó Sarin hoàn toàn triển khai năng lực của mắt nguyên tố, cẩn thận quan sát vật phẩm máy móc này. Hắn nhìn không thấu, toàn bộ vỏ ngoài máy móc là kết tinh kim loại, linh kiện bên trong chỉ sợ cũng là như thế. Quỷ dị nhất chính là 6 chỗ nối tiếp ma pháp kia. Linh kiện luyện kim khác Sarin không quen thuộc, nhưng chỗ nối tiếp ma pháp này lại là mấy vạn năm biến hóa đều không quá lớn. Bên ngoài toàn bộ máy móc chỉ có 6 chỗ nối tiếp, liên kết với chúng là 6 cái ma pháp trận, phân biệt đại biểu cho ma pháp của 6 nguyên tố. 6 cái nối tiếp ma pháp của toàn bộ máy móc không có nguyên tố dao động gì, sạch sẽ như mới vừa lấy ra từ trong phòng luyện kim thí nghiệm vậy. Không, cho dù là từ phòng thí nghiệm lấy ra cũng sẽ từng trải qua thí nghiệm mà sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nguyên tố gì ở trên chỗ nối tiếp. Toàn bộ máy móc luyện kim cao một thước sạch sẽ như là bộ phận trung tâm của một khối long tinh. Điều này rõ ràng là không bình thường. Sarin chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói có máy móc luyện kim cao cấp như thế. Thật không biết linh kiện bên trong này có tác dụng gì. Nhìn bộ dạng ngần người của Sarin, Neri đắc ý thò tay, dùng ngón tay thon dài của nàng ấn một cái trên đỉnh của máy móc luyện kim. Sarin muốn ngăn cản thì đã muộn, lặng yên không một tiếng động, máy móc luyện kim này mở ra giống như cánh hoa. Sarin thậm chí không nhìn thấy một khối kim loại hoàn chỉnh không sứt mẻ như vậy nứt ra như thế nào. Theo lý thuyết máy móc luyện kim có thể mở ra với phương thức mềm mại như vậy cũng không tính kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng máy móc luyện kim này mở ra không hề có một tiếng vang, Sarin thật sự không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Bên trong máy móc mở ra, Sarin nhìn thấy mấy vạn linh kiện nhỏ bé, mỗi một loại đều là kết tinh kim loại luyện chế. Loại kim loại cấp bậc này phải là ma pháp sư cấp 8 trở lên mới có thể luyện chế được. Trong cả cái máy móc nhiều linh kiện như vậy làm Sarin có chút cảm giác choáng váng. Chủ nhân, người xem. Neri chỉ vào máy móc luyện kim giống như cánh hoa, ở chỗ chính giữa nhất có một chỗ để trống. Đồng tử Sarin co rút kịch liệt, nơi đó nguyên lai là khảm vật chất động lực, có lẽ là ma hạch, có lẽ là... Sarin đột nhiên nghĩ tới, vị trí để trống này, hình dạng cùng với một thứ mình từng gặp qua có thể hoàn toàn ăn khớp. Đó là hạch tâm của Thiên Không Chi Thành, Lex đưa cho sư phụ mình, Thiên Không Chi Tâm, chẳng lẽ là gắn trong máy móc này? Nếu là như vậy, máy móc này chính là linh kiện của Thiên Không Chi Thành, hơn nữa là linh kiện hạch tâm. Nơi Neri dùng tay ấn vào là một cái chốt mở máy móc, đưa vào tinh khí nhân loại sẽ mở ra thuận tiện đổi. Thiên Không Chi Tâm, máy móc này bản thân cũng không có năng lực công kích gì, chỉ là chắc chắn tới cực điểm. Toàn bộ đều dùng kết tinh kim loại luyện chế, cho dù dùng ma pháp cấp cao cũng khó thể phá hủy. Neri lại ấn một cái trên chốt mở của hạch tâm di động kia, máy móc luyện kim này lại chậm rãi khép lại. Sarin nhìn không thấy khe nứt nào, cũng không tìm thấy dấu vết nguyên tố dao động. Thứ này, ngươi lấy được từ chỗ nào? Phía dưới trong thùng, Neri chỉ vào một đống thùng bên cạnh nói. Bên trong còn có cái gì? Đều là một ít linh kiện máy móc ta mang về đều là chưa bị ăn mòn. Chỗ di tích thuyền chìm đó đại khái có mấy trăm cái thuyền. Mấy trăm cái, xác định được niên đại rồi chứ? Chủ nhân, ta không dám để cho ma pháp sư khác biết, chỉ có hai chúng ta từng nhìn thấy cái này. Ta phán đoán là thuộc thời kỳ vương triều thứ hai, Dực Khô Lâu trả lời, ma pháp vong linh cũng có thuật luyện kim, cũng có thể phán đoán niên đại chỉ là không chuẩn xác như là ma pháp nguyên tố. Mấy trăm cái thuyền, các ngươi không cảm thấy, những thứ các ngươi vớt lên hơi quá nhiều sao? Sarin nhìn Neri và Dực Khô Lâu, vong linh và tiểu ác ma cũng gật đầu, bọn họ đương nhiên cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ tìm kiếm thuyền đắm ở đáy biển không phải một hai ngày. Càng lên hướng bắc thuyền đắm có thể tìm được lại càng nhiều. Nhưng phương bắc không có đại lục nhiều thuyền chở hàng hóa như vậy đi hải vực phương bắc làm cái gì? Có muốn hỏi Elena một chút không? Nàng ở vị diện này rất lâu rồi, có lẽ biết được cái gì? Neri nói với Sarin, Elena sao? Sarin do dự, tinh linh này ở Maier đại lục chỉ có một mình là người có thể tin tưởng. Nhưng là nam nhân của nàng chưa chắc đã chết. Vạn nhất vị hầu tước kia còn sống xuất hiện, phòng trừng Elena lập tức chạy trở về. bí mật của mình vẫn là không nên để nàng biết được quá nhiều. Trừ khi nam nhân kia của nàng chết đi, chính mình có thể nhìn thấy thi thể. Linh kiện hạch tâm này của Thiên Không Chi Thành, đối với hắn mà nói có ý nghĩa trọng đại, bởi vì Lex từng đưa cho sư phụ hắn một viên Thiên Không Chi Tâm, cùng với bản vẽ Thiên Không Chi Thành, dù có bản vẽ cũng không kiến tạo ra được, bởi vì tài liệu kiến tạo Thiên Không Chi Thành, đại đa số từ vị diện khác tìm tới, hiện tại khó có thể kiếm được, nhưng khó nhất chính là loại máy móc trung tâm dùng để gắn Thiên Không Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, có thứ này, tuy rằng còn chưa thể phục chế được. Thiên Không Chi Thành, làm một trang bị phi hành loại nhỏ vẫn là phi thường dễ dàng. Mà trong lòng Sarin kỳ vọng kiến tạo nhất là một cái ma pháp tháp có thể phi hành. Có máy móc trung tâm này, lại có Thiên Không Chi Tâm, nguyện vọng này của hắn khẳng định có thể thực hiện. Hai người các ngươi đem tất cả tuyến đường thuyền đám từng vớt vẽ ra. Còn nữa, dùng la bàn ma pháp tính toán dòng nước vị trí sao? Ta muốn tính toán một chút, rốt cục mục tiêu của những chiếc thuyền viễn cổ này là nơi nào? Sarin nhanh chóng sắp xếp ý nghĩ. Tuy rằng ình không biết những chiếc thuyền này vì sao tập trung ở hải vực phương Bắc, nhưng là có thể thông qua ma pháp công thức Figaro tính toán ra đích đến của những thuyền đắm này trên hải đồ. Nơi đích đến này có lẽ chính là mấu chốt của nhiều thuyền đắm như vậy. Cách chương.